Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 761, lãnh hội, không một phùng xuân, đạo này đại thuật, vốn là thiên tôn vì cứu chữa độ kiếp thất bại linh thực mà sáng tạo, thế gian vạn linh, chỉ có linh thực độ kiếp gian nan nhất, trăm ngàn gốc linh thực độ kiếp, có thể vượt qua, lác đác không có mấy, mặc dù cũng có nhất diệp chướng mục, nhưng linh thực bản thân linh tính yếu ớt, cho dù là tứ giai đỉnh phong linh tính cũng chỉ là tương đương với như trẻ con, trên cơ bản đều không thể tu luyện thành công. Cho nên đạo này khô một phùng xuân đại thuật, đối với trường sinh giáo tới nói phi thường trọng yếu, nó có thể cho gần như xê, hết héo linh thực rút đi trầm kha, tỏa ra sự sống, gốc này ngũ giác cổ phong, thật lâu trước đó cũng là tứ giai đỉnh phong linh thực, nhưng ở đột phá thời điểm, bị thiên kiếp banh kích, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng căn bản nguyên khí còn sót lại, mà điểm này nguyên khí, chính là khôi phục hy vọng hạt giống, thấm vào pha loãng vạn hóa lôi thủy đằng sau. Trần Mạc Bạch bắt đầu đối với cháy đen ngũ giác cổ phong thi triển khô một phùng xuân, môn này đại thuật, tháng trước thời điểm, hắn mới thông qua cùng Doãn Thanh Mai đồng tu luyện thành. Đi thời điểm, thuận tiện cũng đem luyện chế cốt thanh trúc âm hư kiếm các loại pháp khí cũng giao cho Doãn Thanh Mai các nàng. Sau khi trở về, Trần Mạc Bạch liền lợi dụng đại đạo thụ quán đỉnh, rất là nhẹ nhõm liền đem khô một phùng xuân tăng lên tới tứ giai cấp độ, bất quá gốc này ngũ giác cổ phong bản thân bản chất cực cao. Trần Mạc Bạch cũng không biết có thể thành công hay không, một đạo tràn ngập sinh cơ thanh quang rơi xuống, một chút phản ứng đều không có, nhưng Trần Mạc Bạch không có nhục chí, tiếp tục duy trì lấy đại thuật, để thanh quang bao trùm cả cây ngũ giác cổ phong, đồng thời còn lấy không cốc chi âm thời khắc lắng nghe, nương theo lấy thời gian dời đổi, hắn cảm giác đến trong cây, đột nhiên truyền đến một tia cực kỳ nhỏ khí tức, nguyên bản ngâm ở cháy đen khô cạn vỏ cây phía trên vạn hóa lôi thủy, bắt đầu một chút xíu rót vào. Sau đó những này tàn phá xê, hết héo da, một chút xíu vỡ ra, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch lập tức tinh thần, tiếp tục lấy thần thức thao túng vạn hóa lôi thủy pha loãng dịch, tựa như mưa bụi đồng dạng bay xuống tại ngũ giác cổ phong các nơi, cũng không biết qua bao lâu, những vết rạn kia đột nhiên khuếch trương đến cả cây ngũ giác cổ phong cháy đen vỏ cây phía trên, sau đó bắt đầu từng mảnh nhỏ rơi xuống, phản phất có một bàn tay vô hình tại đem nó kiện này tàn phá áo ngoài tróc từng mảng rút đi, lộ ra bên trong cây cối hoa văn. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch không cốc chi âm, cũng lắng nghe một sợi kia nguyên khí ý niệm, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu càng thêm cẩn thận xâm nhập cộng minh. Giờ khắc này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình giống như biến thành gốc này linh thực, lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, kinh lịch lấy hàng ngàn hàng vạn năm tuế nguyệt biến thiên, hắn lập tức tiến nhập phương thốn thư trạng thái, để cho mình ý thức từ đó tháo rời ra, tránh cho bị những này mênh mông tuế nguyệt vết tích cải biến cùng đồng hóa. Phương thốn thư trạng thái dưới Trần Mạc Bạch tựa như là một người đứng xem nhấn xuống nút tua nhanh, thấy được gốc này cổ phong thụ, đã từng vô hạn quá khứ huy hoàng, tại thật lâu trước đó, nó đã từng là mảnh đại địa này chúa tể giả, người che chở, một lá rơi mà gió thu lên, nhất niệm động mà mênh mông chấn, nó cũng từng chịu qua mấy lần thiên kiếp banh kích, trước đó mấy lần nó đều rất gian nan vượt qua, nhưng một lần cuối cùng, nó nguyên khí khổng lồ tại thiên địa vĩ lực phía dưới tán loạn, kéo dài vô tận kiếp lôi từ trên trời rơi xuống. Đưa nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa phong linh dịch toàn bộ đều phá toái, lại có cực độ âm hàn địa hỏa tuôn ra, từ bộ rễ rót vào, đến thân cây nhánh cây, đưa nó chân linh đông kết, mà không có chân linh đằng sau, nó cái kia một thân có thể xưng bàn bạc mênh mông hừng hực nguyên khí bắt đầu bê thạo L hoạn, trái lại đưa nó đốt cháy, nếu không phải bản thân nó cùng nguồn lực lượng này cùng tồn tại gần vạn năm, chỉ sợ đã bị phần diệt hầu như không còn, hóa thành thắp núi tro bụi, nhưng liền xem như như vậy. Tại khủng bố như thế giới thiên kiếp, nó cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có thân cây, loại kia sắp gặp tê cử vê, ông thống khổ, nếu như Trần Mạc Bạch không phải lấy phương thốn thư nhảy ra ngoài, khả năng tại cộng minh bên trong cũng sẽ cảm động lây, thần thức trọng thương, may mắn, cường đại linh thực, sinh mệnh lực đều phi thường ương ngạnh, cho dù là đã trải qua khủng bố như vậy thiên kiếp banh kích, ngũ giác cổ phong vẫn như cũ lưu lại khôi phục nguyên khí hạt giống, tại khô một phùng xuân đại thuật. Cùng vạn hóa lôi thủy không ngừng đổ vào phía dưới, cây cổ thụ này rốt cục tại hôm nay một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, hắn một dọc vạn hóa lôi thủy pha loãng linh thủy, đã toàn bộ đều dùng lấy hết, mà ở thời điểm này, trước mắt ngũ giác cổ phong cháy đen vỏ cây, đã tróc ra hơn phân nửa, còn có vài lá chồi non, từ trước kia bị đốt cháy cành chỗ lỗ hổng dài đi ra, điều này đại biểu lấy, gốc này linh thực, đã triệt để khôi phục, cũng thật đơn giản sao, Trần Mạc Bạch nhìn thấy tự mình ra tay, nhẹ nhõm liền cứu vớt gốc này linh thực, không khỏi lộ ra vẻ nhẹ nhàng, đương nhiên, sở dĩ có thể nhanh như vậy lên phản ứng, cũng có vạn hóa lôi thủy tác dụng, hắn lần nữa pha loãng một giọt, đổ vào một nửa đằng sau, lắng nghe đến ngũ giác cổ phong biểu thị đã thỏa mãn đơn giản ý niệm, mới ngừng lại được, tại cái này tiên môn linh thủy trợ giúp phía dưới, vừa mới khôi phục ngũ giác cổ phong, đã bắt đầu có thể thông qua bộ rễ hấp thu một chút địa mạch linh khí, tiến hành bản thân chữa trị cùng tăng lên, bất quá tiếp đó, mới là thời khắc mấu chốt nhất, cần càng thêm cẩn thận quan sát, bảo đảm vừa mới khôi phục, còn tại yếu ớt giai đoạn ngũ giác cổ phong, có thể lấy chính xác phương thức chữa trị tự thân, đạt được linh khí nước mưa các loại cung cấp, cái này những cần một cái đối với ngũ giác cổ phong cực kỳ thấu hiểu linh thực phu mới được, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, cũng chỉ có Trác Minh, nếu là lúc trước, Trần Mạc Bạch khẳng định trực tiếp thông tri đồ đệ tới, giúp hắn làm chuyện này, nhưng bây giờ hắn lại là có cái ý nghĩ khác, bái kiến trưởng môn, dưới núi, Cổ Diễm cùng một cái tên là Vệ Thu Dung Tân Tấn nữ tu trúc cơ nhìn thấy Trần Mạc Bạch xuống tới, dẫn theo 10 cái ngũ hành tông đệ tử, cung kính hành lễ. Trước đó nơi này tu sĩ trúc cơ tân đình chính năm ngoái tọa hóa, cũng coi là thọ hết xê, hết già. Vệ Thu Dung trước trúc cơ, là linh thực bộ chân truyền, cho nên liền bị phái tới. Bất quá nhiệm vụ này, nàng cũng là chủ động tranh thủ. Dù sao cái này Thiên Bằng Sơn biệt viện, chí ít cũng là tứ giai hạ phẩm linh mạch. Nếu như nàng tại cự một lĩnh tu hành, tối đa cũng chính là hưởng thụ tam giai linh khí. Ta lấy bí thuật kích hoạt gốc này ngũ giác cổ phong sinh cơ, tiếp xuống mấy năm. Gốc này linh thực lại không ngừng hấp thu cái này Thiên Bằng Sơn địa mạch linh khí khôi phục, ở trong quá trình này, ta muốn mời một vị cường đại linh thực phu đạo hữu tới hỗ trợ chiếu kháng, nàng là bằng hữu của ta, các ngươi nhớ lấy không thể lãnh đạm, Trần Mạc Bạch lời nói này vừa rơi xuống, Vệ Thu Dung lập tức trịnh trọng gật đầu, biểu thị trưởng môn bằng hữu, chính là nàng tiền bối, nàng sẽ đem nó xem như trưởng môn một dạng tôn kính, lời này Trần Mạc Bạch là tin tưởng. Bên này tu sĩ không giống như là tiên môn như thế củ ấu rõ ràng, cá tính đặc biệt, nhất là ngũ hành tông một mạch tu sĩ trúc cơ, đối với hắn người trưởng môn này lời nói, đều là kính như thần minh, Trần Mạc Bạch dự định để thanh nữ tới đây, những ngày này, hắn cũng nói với thanh nữ thiên hà giới tình huống, cảm thấy cũng là thời điểm, để nàng từ thần thụ bí cảnh bên trong đi ra, cùng thế giới này tiếp xúc một chút, vừa vặn thần thụ bí cảnh bên trong, địa mạch linh khí cơ bản đều bị tam thần thụ trấn áp. Thanh nữ chỉ có thể sử dụng linh thạch mới có thể duy trì tu hành, mỗi ngày đều đang sầu lo chính mình lại dùng đi mười mấy vạn thiện công, những này nghĩ linh tinh làm cho Trần Mạc Bạch lỗ tai đều lên kén, Trần Mạc Bạch ngược lại là cũng nghĩ qua để thanh nữ tại hắn trường sinh một trong đạo tràng tu luyện, bất quá hắn mặc dù là ngũ hành tông trưởng môn, nhưng còn có Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người, không tốt đối bọn hắn giải thích trống trỗng xuất hiện thanh nữ là lai lịch gì, dù sao trường sinh một đạo tràng là một mạch trọng yếu nhất linh mạch hạch tâm. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền để thanh nữ cái này đối với ngũ hành tông tới nói là người xa lạ tu sĩ ở lâu, Trần Mạc Bạch trước đó cũng nghĩ qua mang theo thanh nữ đi Bắc Nguyên Thành, nhưng vừa vặn lúc kia đã luyện thành khô một phùng xuân, liền nghĩ đến Thiên Bằng Sơn biệt viện, đây cũng là tứ giai linh mạch, ngày bình thường cho tông môn trúc cơ cùng luyện khí, có chút lãng phí, cho thanh nữ xem như chỗ tu hành, vừa vặn phù hợp, trước cho thanh nữ an bài một cái bằng hữu của mình thân phận, đợi đến tương lai thích hợp thời điểm. Lại nghĩ biện pháp cho nàng tìm xuất thân, cùng mình kết làm đạo lữ, dạng này liền có thể thuận lý thành chương dung nhập ngũ hành tông, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch mang theo Cổ Diễm về tới cự một lĩnh, vừa trở về, liền lại nghe thấy một tin tức tốt, nhạc tổ đào xuất quan, hắn kết đang thành công, đã cảnh giới củng cố, làm lúc trước phân gia đằng sau, thần một tông vị thứ nhất thủ tịch chân truyền, nhạc tổ đào thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, phục dụng trường sinh thụ quả khóa lại tu vi đằng sau. Bởi vì không cách nào đột phá cảnh giới, càng là không tiếp tục phục dụng bất luận cái gì tăng lên linh lực đan dược, chuyện này càng là ma luyện ý chí của hắn. Phía sau tại Trần Mạc Bạch trợ giúp phía dưới, lấy nhị tướng công giải quyết vấn đề này, cũng tương đương với kết đan qua một lần, cho nên, nhạc tổ đào có thể thành công, là tại Trần Mạc Bạch trong dự liệu, bái kiến trưởng môn, kết đan đằng sau nhạc tổ đào, có chút hăng hái, luôn luôn ôn nhuận như ngọc hắn. Tựa như là tên đề bản vàng thiếu niên lang một dạng, tinh thần phấn chấn, ha ha ha, không cần đa lễ, tông môn lại nhiều một cái kết đan, hơn nữa còn là ngươi, ta cao hứng phi thường, Trần Mạc Bạch rất là thân mật chào hỏi nhạc tổ đào tới uống trà, hắn hắn đã sớm pha tốt một bầu tuyết châm tiên nha, nếu không có trưởng môn dìu dắt, lại vô tư trao tặng ta kết đan tâm đắc, ta chắc chắn sẽ không thành công. Nhạc Tổ Đào rõ ràng biết, mình có thể kết đan thành công nhất đại nguyên nhân là cái gì, cho nên kết đan đằng sau, hắn đối với Trần Mạc Bạch càng thêm tôn kính. Trần Mạc Bạch hỏi hắn kết đan đằng sau, có hay không đối với trên tu hành nghi hoặc, từng cái giải đáp đằng sau, trao tặng hắn Trường Sinh Bất Lão Kinh cả bộ, đây là Chu Thánh Thanh kết anh đằng sau chỉnh sửa, xem như ngũ hành tông bộ thứ nhất chân chính có người đi thông một thuộc tính nguyên anh công pháp. Nhạc Tổ Đào đạt được đằng sau, lấy thần thức quét lướt một lần, nhìn thấy kết anh bộ phận nội dung vậy mà cũng có, cũng là phi thường kích động, điều này đại biểu lấy tông môn cao nhất truyền thừa, đã tận trao tặng hắn. Ta có một việc quan hệ tông môn tương lai trăm ngàn năm kế hoạch lớn, trước đó bởi vì khuyết thiếu một cá biệt khống người chấp hành, một mực đình trệ, hiện tại ngươi kết đan, ta muốn đem cái này kế hoạch giao cho ngươi, có bằng lòng hay không, trưởng môn cứ việc phân phó là được, nghe Nhạc Tổ Đào mà nói, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, sau đó đem ngũ hành thương hội sự tình nói ra, ta tại đảm nhiệm thưởng thiện điện phó điện chủ thời điểm, cũng nghĩ đến vấn đề này, chúng ta ngũ hành tông chiếm lĩnh Đông Hoang đại địa. Nếu muốn tiếp tục lớn mạnh cùng phát triển, thậm chí là trợ giúp trưởng môn ngươi tiến thêm một bước, kết thành nguyên anh, nhất định phải đi ra Đông Hoang, cùng còn lại Đông Vực đại phái bọn họ giao lưu mới được. Bất quá không nghĩ tới, Nhạc Tổ Đào vậy mà cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, hắn cũng đã nói chính mình có quan hệ ngũ hành thương hội ý nghĩ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe cảm thấy mình quả nhiên là chọn đúng người, mặc dù hắn cũng có được đầy mình tài chính lý luận, nhưng ở thiên hà giới loại này tương đối nguyên thủy thương nghiệp hình thức phía dưới. Hay là cần Nhạc Tổ Đào cái này tinh thông các loại phong tục người địa phương đi khống chế, mới có khả năng thành công, thương nghiệp cũng không phải đơn giản, đồ vật của ngươi tốt, liền có thể đem sinh ý làm tốt, trong này công công quấn quấn rất nhiều, nhất là tại thiên hà giới loại này cơ hồ không có quy củ địa phương, càng là cần năng lực cá nhân xuất sắc người lãnh đạo, mới có thể cam đoan không lỗ tổn hại. Trần Mạc Bạch Tiểu Nam Sơn Phố có thể thành công, nguyên nhân lớn nhất chính là phía sau là hắn cái này ngũ hành tông Đông Hoang đại phái đệ nhất trưởng môn bảo bọc, như vậy mới có thể dựa vào tốt thương phẩm, tại Đông Hoang 19 quận kiếm lời đầy bồn đầy bát, ngươi chấp ta mệnh lệnh, đi trong tông môn chọn lựa chính mình cần người đi, việc này nếu là thành, tương lai của ta thoái vị đằng sau, thưởng thiện điện điện chủ vị trí, sẽ là của ngươi. Nhạc Tổ Đào sau khi nghe, cũng là thần sắc có chút kích động, ngũ hành tông bên trong, tam đại điện điện chủ thân phận là cao nhất. Tương lai nếu là có đối với tu sĩ kết đan hữu dụng trên tài nguyên đỡ, hắn cũng có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chuôi này thanh trúc âm hư kiếm cùng yêu thú nội giáp, là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế, ngươi kết đan đằng sau, có thể đem uy lực của bọn nó phát huy ra. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch lại đem một công một thủ hai kiện tam giai pháp khí đem ra, giao cho kích động vạn phần Nhạc Tổ Đào. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, chính mình tổ kiến ngũ hành thương hội rời đi Đông Hoang đằng sau. Nhìn xem có thể hay không đi Đông Di hoặc là Đông Thổ bên kia, vì chính mình mua một kiện tam giai pháp khí, không nghĩ tới trưởng môn vậy mà đã giúp mình chuẩn bị xong, cái này khiến hắn có một loại kẻ sĩ xê, hết vì tri kỷ xúc động, đa tại trưởng môn ban bảo vật, Nhạc Tổ Đào trong sự kích động, Trần Mạc Bạch lại truyền thụ hắn tế luyện pháp khí khẩu quyết tâm pháp, người trước đem mỗi một chữ đều ghi xuống, thậm chí còn tại chỗ khắc một khối ngọc giản, Trần Mạc Bạch lại nói một chút mình có thể cung cấp hàng hóa. Tỉ như nói nhà máy khôi lỗi sản xuất nhất giai lá bùa cùng phù mặt, những này là dùng để mở ra Đông Di thậm chí là Đông Thổ thị trường cơ sở, tiên môn bên kia công nghiệp hóa sản phẩm, đối với thiên hà giới tầng dưới chót thị trường, khẳng định là hàng duy đã kích, chuyện này đã tại Đông Hoang bị nghiệm chứng qua, hiện tại Đông Hoang, đã không có bất luận cái gì đê giai lá bùa phù mặt xưởng nhỏ, toàn bộ đều bị Tiểu Nam Sơn Phố lũng đoạn, mà trừ lá bùa cùng phù mặt bên ngoài. Trần Mạc Bạch còn để hắn nhìn một chút ngũ hành ngũ mạch bên trong, có cái nào cùng loại với thanh dương hỏa, trường sinh thụ chấp linh vật, để Nhạc Tổ Đào bán thời điểm, phương châm chính một cái thuần thiên nhiên không ô nhiễm, tu sĩ có thể yên tâm luyện hóa phục dụng lý niệm. Đối với cái này Nhạc Tổ Đào có chút cái hiểu cái không, bất quá vẫn là ghi xuống, trừ những này bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn chuẩn bị tiên đào quả cùng định nhan châu, bất quá ngũ hành thương hội đi bên ngoài khẳng định phải điều thấp, những vật này không thể ngay từ đầu lấy ra. Tiên đào quả còn tốt, dù sao chỉ là tăng lên linh lực, liền xem như có hay không đang độc mánh lới, đoán chừng tối đa cũng chính là bán so phổ thông đang dược trân quý một chút, dù sao thiên hà giới bên này tu sĩ, đối với đang độc còn không có sợ như sợ cọp, bên này tu sĩ, không cắn thuốc tăng lên, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng định nhan châu liền không giống với lúc trước, Trần Mạc Bạch nghe qua thiên hà giới cũng có vật tương tự, nhưng lại cực kỳ trân quý, bán cơ hồ đều so ra mà vượt tứ giai đan dược giá tiền. Dù sao nữ tu vừa nghe nói có thể thanh xuân mãi mãi, trên cơ bản đều sẽ điên cuồng. Bất quá cái đồ chơi trình này còn tại Cú Mang Đạo Viện trong linh trì, bởi vì Trần Mạc Bạch duy nhất một lần luyện chế ra 20 khỏa, số lượng hơi nhiều, cho nên còn cần đến cuối năm nay mới có thể hóa đơn nhận hàng. Trừ những này bên ngoài, bởi vì thanh nữ đến, Trần Mạc Bạch còn dự định đem tiên môn các loại đan dược đều đặt vào thương phẩm trong kế hoạch. Đến lúc đó những đan dược này đều có thể theo thanh nữ tu vi tăng lên, cùng ngũ hành tông thực lực tăng trưởng, từng cái giải tỏa bán. Nhạc Tổ Đào hiện tại dẫn đầu ngũ hành thương hội ra Đông Hoang, mục đích chủ yếu chính là tại Đông Châu các đại cương vực bên trong thăng bằng gót chân, sau đó phối hợp với ngũ hành tông thực lực tăng lên, từng bước một lên giá phù hợp bọn hắn thế lực có thể có được đan dược phù lục các loại. Trần Mạc Bạch nghĩ là đợi đến chính mình cùng thanh nữ kết anh đằng sau, liền có thể bán kim dịch ngọc hoàng đan cùng ngũ hành kết kim đan, nếu như có thể hóa thần mà nói, như vậy lại đến đỡ kết anh tam linh dược, từng bước một vững vàng đến. Nhạc Tổ Đào xuống dưới đằng sau, Trần Mạc Bạch lại triệu kiến linh thú bộ bộ trưởng Mã Ngũ Nương. Trước đó Trần Mạc Bạch đem thôn thiên xà từ thần thụ bí cảnh bên trong mang ra ngoài, Trác Minh tại thời điểm sẽ hỗ trợ chiếu kháng nuôi nấng. Trác Minh rời đi về sau, nhiệm vụ này liền giao cho linh thú bộ, làm trưởng môn linh sủng, Mã Ngũ Nương tự nhiên là lấy 12 vạn phần tinh lực chiếu cố thật tốt. Trần Mạc Bạch nghĩ đến thôn thiên xà là ngưỡng cảnh phân thần ký thác, bao nhiêu cũng coi là thanh nữ muội muội, sau này liền định để nàng mang theo đi thiên bằng sơn bên kia, cũng coi là có cái tâm linh dựa vào. Chỉ chốc lát sau, Mã Ngũ Nương liền mang theo một cái túi linh thú đến đây. Trần Mạc Bạch đem thôn thiên xà phóng ra, không thể không nói nuôi phi thường tốt, mượt mà không gì sánh được, đều nhanh có dài 20 mét, bất quá lại là uể oải cuộn tại cùng một chỗ, nhìn thấy Trần Mạc Bạch cũng là tượng trưng đưa đầu tới phun ra lưỡi, biểu đạt một chút chính mình thân mật. Trưởng môn, linh xà hiện tại ở vào tiến giai thuế biến mấu chốt, vượt qua cửa này liền có thể thăng cấp trở thành nhị giai linh thú, bởi vì Trần Mạc Bạch có mệnh lệnh, chỉ có thể nuôi nấng thôn thiên xà một thuộc tính nguyên liệu nấu ăn, từ nhỏ bồi dưỡng nó hướng về thanh long thuộc tính dựa vào, cho nên những năm gần đây, Mã Ngũ Nương chỉ có thể nuôi nấng trái cây linh diệp, ở dưới loại tình huống này, còn có thể nuôi lớn như vậy, Mã Ngũ Nương cũng không có thiếu hao tâm tổn trí lực, từng, không sai, vất vả. Trần Mạc Bạch tính một cái này thôn thiên xà đến trong tay mình, vừa vặn 50 năm ở giữa, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể trưởng thành đến nhất giai đỉnh phong, đối với yêu thú tới nói, đã coi như là mau. Ban thưởng Mã Ngũ Nương đằng sau, Trần Mạc Bạch đem thôn thiên xà một lần nữa đặt vào túi linh thú bên trong, sau đó đi thần thụ bí cảnh. Tiểu Trần cũng thật là, chuyện này làm sao không cùng ta nói, thanh nữ vừa xuất nghe nói đây là Khổng Phi Trần giao cho hắn ngưỡng cảnh phân thần, lập tức liền bắt đầu quở trách đệ đệ của mình. Dù sao lúc trước nàng cũng còn tại Cú Mang Đạo Viện, rõ ràng có thể giao cho nàng, cái này thôn thiên xà dù sao cũng là phi thăng giáo sản phẩm, hắn khẳng định sợ ngươi bởi vì cái này mà bị tiên môn hoài nghi. Trần Mạc Bạch khó được giúp Khổng Phi Trần nói một câu nói, vậy cũng không thể để cho ngươi gánh chịu phong hiểm này, nếu là ngươi không có hư không linh thể, nuôi cảnh nhi bị tiên môn người phát hiện, khẳng định sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi tại Tam Đại Điện bên trong phát triển, thanh nữ hay là tại quở trách Khổng Phi Trần, vị đệ đệ này liền không có một kiện để nàng bớt lo sự tình, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thiên bằng sơn biệt viện. Trần Mạc Bạch rất là quả quyết dời đi chủ đề, kỳ thật, chỉ cần cùng với ngươi, ở đâu đều là không quan trọng. Thanh nữ nghe, lại là đỏ mặt nói một câu nói như vậy, Trần Mạc Bạch lại là lập tức lắc đầu, biểu thị nếu chính mình có năng lực, như vậy thì nhất định phải cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện tu luyện. Thanh nữ đem thôn thiên xà để vào túi linh thú, sau đó có chút lưu luyến không rời nhìn một chút cái này ở non nửa năm nhà gỗ, cầm Trần Mạc Bạch tay, rời khỏi nơi này. Bên ngoài trường sinh một đạo tràng tứ giai thượng phẩm linh khí nồng nặc, làm cho thanh nữ tinh thần chấn động, nhìn không được hít thở sâu mấy miệng, cái này cự một lĩnh là của ta ngũ hành tông một mạch chỗ đại bản doanh, ta lúc đầu chính là gia nhập nơi này thần một tông, từng bước một phát triển tăng lên chính mình. Trần Mạc Bạch khống chế lấy xích Hà Vân Yên La, mang theo thanh nữ bay lên bầu trời, sau đó chỉ vào phía dưới liên miên bất tuyệt dược điền linh điền không ngừng giới thiệu, nơi đó là của ta Tiểu Nam Sơn, cũng là tứ giai linh mạch, ta di thực một gốc tiên đào thụ tại đỉnh núi, vốn là tam giai, trải qua ta điểm hóa, hiện tại đã là cấp 4, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch mang theo thanh nữ rơi xuống Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, Trần Mạc Bạch muốn hái một viên thành thục tam giai tiên đào quả cho nàng nếm thử hương vị, thanh nữ lập tức mở miệng ngăn trở hành động này, nàng đã trúc cơ viên mãn, phục dụng lại nhiều cũng vô pháp tăng lên, quả đào này hương vị cũng không tệ lắm. Trần Mạc Bạch kỳ thật cũng biết điểm ấy, hắn là muốn để thanh nữ nhấm nháp một chút cái này linh quả hương vị, nhưng thanh nữ lại là kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, cái này tam giai tiên đào quả, phóng tới tiên môn bên kia, tối thiểu nhất có thể bán mấy ngàn vạn thiện công, cũng không thể lãng phí như thế. Trần Mạc Bạch nghe chút, lại là cười hái được một viên xuống tới, cái này tiên đào quả trừ có thể tăng lên linh lực bên ngoài, còn có thể tăng lên linh căn, ta hy vọng ngươi thủy linh căn trị số có thể tăng lên tới 10 không điểm. Thanh nữ nghe đến đó, trong lòng cảm động, lại nhìn thấy Trần Mạc Bạch đã hái xuống, cũng chỉ có thể nhận, tam giai tiên đào quả, hàng năm mới có thể thành thục một viên, năm nay bắt đầu, Trần Mạc Bạch liền đã phân phó linh bảo các không còn lên giá cái này linh quả, chờ thanh nữ sau khi ăn xong lại nói, chờ đến ăn xong tam giai cùng tứ giai tiên đào quả, lại thêm bích huyết lý, thanh nữ thiên thủy linh căn, khẳng định là có thể tăng lên tới tiên thủy linh căn, mặc dù không biết tiên linh căn có chỗ tốt gì. Nhưng đã có năng lực có thể tăng lên, khẳng định như vậy là muốn đem thanh nữ linh căn kéo căng. Tạ ơn, thanh nữ tại tiên môn bên kia tư duy còn không có sửa đổi đến, cảm thấy những vật này đều phi thường trân quý, cẩn thận từng ly từng tí thi triển một cái bảo tồn linh quả pháp thuật, sau đó để vào túi trữ vật của chính mình bên trong. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, cười mang theo nàng lại đi dạo mình tại giữa sườn núi rừng trúc cùng vườn trà, tam giai thanh tịnh trúc, tam giai lục thiền linh trà, tuyết châm tiên nha. Ngộ đạo bạch trà đều để nàng kinh thán không thôi, ngược lại là chân núi kéo dài ra vạn mẫu linh điền, nàng có chút tập mãi thành thói quen, những linh mễ này trồng trọt quy mô cùng tiên môn bên kia đứng lên, là thật hơi nhỏ. Đi dạo xong tiểu Nam Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch liền mang theo thanh nữ rời đi cự một lĩnh, cái này ba cây tứ giai linh thực, cùng thần một giới bên trong thiên phú thụ pháp bảo thụ là giống nhau chủng loại, bay ở giữa không trung, thanh nữ chỉ vào ba cây trường sinh một nói ra, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Sau đó chỉ mình cây kia bắt đầu trước giới thiệu, một bụi khác là Phó Sư Huynh Đạo Tràng, cuối cùng cũng là xa nhất một gốc thì là Chu Sư Huynh, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, cũng là chúng ta Ngũ Hành Tông người tu vi cao nhất. Vừa nghe đến Nguyên Anh hai chữ, thanh nữ trên mặt lộ ra vẻ kính nể, lại có chút lo lắng, ngươi mang theo ta người xa lạ này ra vào bí cảnh cùng đại trận, có thể hay không gây nên sự hoài nghi của bọn họ, ha ha ha, yên tâm đi, chỉ cần ta không phải muốn một lần nữa đem Ngũ Hành Tông phân gia. Vô luận làm cái gì bọn hắn đều sẽ ủng hộ ta. Trần Mạc Bạch nói đơn giản một chút chính mình những năm này tại Ngũ Hành Tông công tích cùng địa vị, thanh nữ trong mắt chi sắc dị sắc liên tục, nguyên lai, ngươi ở thế giới này, có như vậy công tích vĩ đại, ta từ nhỏ chịu đựng tiên môn giáo dục, không quen nhìn phân liệt, cho nên từ gia nhập tông môn khai bắt đầu, vẫn tại lấy tay chuẩn bị đại nhất thống. Cho đến ngày nay, Đông Hoang phàm tục nhất thống, tu tiên giới cũng chỉ còn lại cái cuối cùng hồi thiên cốc. Cũng coi là có chút thành tích đi, Trần Mạc Bạch rất là khiêm tốn nói, thanh nữ lại một mặt bội phục hỏi tới hắn Nam Chinh Bắc Chiến, nhất thống Đông Hoang cụ thể sự tích, Trần Mạc Bạch phản phất là mở ra máy hát, trên đường đi cuồn cuộn không dứt nói đến chính mình những năm gần đây, tại Đông Hoang làm sự tình, hắn mặc dù ở chỗ này lập xuống bất thế công huân, nhưng là tịch mịch, bởi vì bên người không có bất kỳ cái gì có thể chia sẻ người, mặc dù cũng có sư huynh đệ, bằng hữu, đồ đệ các loại. Nhưng ở sâu trong nội tâm chính mình đến từ tiên môn bí mật này, nhưng cũng không dám cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, mà bây giờ, thanh nữ tới, trong lòng của hắn ẩn giấu đi hơn 50 năm thành tựu, rốt cục có thể phun một cái là nhanh, bởi vì Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang công kích thật sự là nhiều lắm, trên đường đi bay đến Thiên Bằng Sơn thời điểm, mới miễn cưỡng nói cái đại khái, bất quá lúc này, Trần Mạc Bạch trong lòng chia sẻ dục vọng, cũng phát tiết không sai biệt lắm, đi thôi. Nơi này chính là Thiên Bằng Sơn biệt viện, hắn khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La rơi xuống, Vệ Thu Dung lập tức liền khống chế độn quang bay tới, bái kiến trưởng môn, còn có vị đạo hữu này, nàng không biết nên xưng hô như thế nào thanh nữ, nhưng biết là Trần Mạc Bạch mời tới bằng hữu, thái độ cũng rất là cung kính, bất quá trong mắt hay là tràn đầy nghi hoặc, dù sao thanh nữ không phải tu sĩ kết đan, dưới cái nhìn của nàng, lấy trưởng môn nhân vật bực này, tối thiểu nhất cũng hẳn là cùng cảnh giới. Mới có thể trở thành bằng hữu của hắn, đây là thanh nữ, là ta bằng hữu tốt nhất, nàng thụ ta mời tới chiếu cố Ngũ Giác Cổ Phong, sau này nàng có nhu cầu gì, ngươi đều phải thỏa mãn nàng. Trần Mạc Bạch câu nói này, đã coi như là cao nhất ra lệnh, Vệ Thu Dung lập tức trịnh trọng gật đầu, sau đó đối với thanh nữ hành lễ, thanh đạo hữu, ta gọi Vệ Thu Dung, đây là ta truyền tin phù. Thanh nữ đối với truyền tin phù loại này nguyên thủy thông tin phù lục rất là kỳ quái, Trần Mạc Bạch truyền âm giải thích một chút. Nàng mới phản ứng được, ta trước mang thanh nữ đi lên xem một chút, để vệ Thu Dung tại chân núi chờ đợi. Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ cùng đi đến đỉnh núi, cũng chính là lúc này, thanh nữ mới biết được, thế giới này, lại có thiên kiếp. Chương 762, cho thấy tâm ý, thanh nữ nhìn xem đỉnh núi gốc này còn có mảng lớn cháy đen vỏ cây ngũ giác cổ phong, nghe Trần Mạc Bạch nói thiên kiếp, khô một phùng xuân, vạn hóa lôi thủy các loại đằng sau, không khỏi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vùng thế giới này, tại sao lại có thiên kiếp? Trần Mạc Bạch đại khái nói một lần chính mình phỏng đoán, thiên kiếp là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành cụ tượng hóa T.I.N. cạn, mà tiên môn bên kia bởi vì tất cả thiên địa linh khí đều bị thiên mạch địa lạc khống chế, cho nên liền sẽ không tạo ra thiên kiếp, đây cũng chính là nói, tiên môn là đặc thù, tiên môn bên ngoài thế giới khác, đều là hẳn là có thiên kiếp, thanh nữ lại hỏi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn không cách nào cho ra đáp án này, cũng có thể là cái này thiên hà giới đặc thù, nói không chừng trừ cái này bên ngoài còn lại thế giới, đều là không có thiên kiếp, vấn đề này, hai người cũng liền nói đến đây, nếu có cái thứ ba thế giới khác đến nghiệm chứng mà nói, thì có thể đạt được đáp án. Thanh nữ là cố mang đạo viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, mặc dù không biết vạn vật linh tê cùng không cốc chi âm, nhưng bản thân trên linh thực phu tạo nghệ cũng là tam giai, tại Trần Mạc Bạch nói với nàng có quan hệ ngũ giác cổ phong coi chừng các loại chi tiết đằng sau, trên cơ bản chiếu kháng đứng lên liền sẽ không có vấn đề, đằng sau Trần Mạc Bạch thi triển một ốc phù, đặt ở cái này thiên bằng sơn đỉnh núi, hắn còn thiết trí một cái vân vụ đại trận bao phủ, bảo hộ một chút chính mình cùng thanh nữ tư ẩn, sau đó một tháng. Trần Mạc Bạch cũng tại cái này thiên bằng sơn ở, chủ yếu vẫn là bồi tiếp thanh nữ thích ứng nơi này hoàn cảnh mới, đang chiếu cố ngũ giác cổ phong đồng thời, lão tổ Lưu Gia Lưu Kính Tiên tới một chuyến, dựa theo yêu cầu của hắn, mang đến 10 đầu bích huyết lý, đại đồ đệ đi Đông Ngô bên kia, trừ ngoại đạo Kim Đan bên ngoài, còn đang suy nghĩ biện pháp có thể hay không ở bên kia phát triển một chút tiểu nam sơn phố thương lộ, vừa vặn thiên bằng sơn cùng Lưu Gia đều tại Vân Quận. Trần Mạc Bạch trực tiếp liền để Lưu Kính Tiên đưa cá tới cửa, cái này bích huyết lý hắn tuần tự phục dụng rất nhiều lần, tổng cộng cho hắn tăng lên 8 điểm thủy linh căn. Phía sau liền xem như ăn lại nhiều, cũng vô ích, nguyên lai, lúc trước ăn cá, là nơi này. Không đúng, nếu như cái này bích huyết lý có thể tăng lên thủy linh căn mà nói, ta ăn nhiều lần như vậy, làm sao nhập học khảo nghiệm thời điểm, thủy linh căn một chút biến hóa đều không có, thiên bằng sơn đỉnh núi. Thanh nữ nếm thử một miếng Trần Mạc Bạch nấu thịt cá đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng sau đó lại là nghi ngờ hỏi, cái này mỗi một đầu bích huyết lý, chỉ có một người tu sĩ toàn bộ phục dụng đằng sau, mới có thể có tăng lên thủy linh căn hiệu quả. Ăn càng nhiều người, hiệu quả này liền càng phân tán, dạng này liền xem như ăn nhiều mấy lần, cũng vô pháp đụng thành hoàn chỉnh hiệu quả, tăng lên linh căn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Giải thích nguyên nhân trong đó, hắn làm người cẩn thận, tại biết bích huyết lý hiệu quả đằng sau, cũng cùng phụ mẫu cùng một chỗ nếm qua, sau đó dùng các linh nghi kiểm tra, phát hiện điểm này, thì ra là thế, khó trách ngươi mời ta ăn cá thời điểm, luôn luôn còn mang theo ngươi những bạn học cùng lớp kia. Thanh nữ sau khi nghe, rốt cuộc để ý giải lúc trước tại Đan Hà thành thời điểm, vì cái gì mình cùng Trần Mạc Bạch Mỹ Hảo hẹn hò, người sau cuối cùng sẽ mang theo Nghiêm Băng Tuyền những này bóng đèn. Cái này bích huyết lý dựa theo kinh nghiệm của ta, mỗi một đầu có thể vĩnh cửu tăng lên một điểm thủy linh căn, ngày mai ta lại dùng các linh nghi giúp ngươi kiểm tra một chút. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch cố ý tại trong túi trữ vật, tìm ra cái kia hồi lâu không cần đời cũ các linh nghi, còn nhớ rõ sao, cái này ban đầu là ngươi bán cho ta, mặc dù phản ứng đã rất chậm, nhưng ta vẫn luôn giữ lại nó. Thanh nữ nhìn thấy Trần Mạc Bạch trong tay biến chất vô cùng nghiêm trọng các linh nghi, một mặt cảm động. Kìm lòng không được lần nữa đầu nhập vào người sau trong lồng ngực, hưởng thụ lấy noãn ngọc ôm hương thân thể mềm mại xúc cảm, Trần Mạc Bạch kéo thanh nữ tuyết trắng tay phải, để nàng độ nhập linh lực, mấy phút đồng hồ đằng sau, cái này trắc linh nghi màn hình mới hiện ra ngũ hành linh căn trị số, kim 4, 18, thủy 82, hỏa 1, thổ 23, tiêu chuẩn thiên thủy linh căn trị số, nhưng cộng lại tổng cộng đạt đến 118 điểm, Trần Mạc Bạch có chút ngạc nhiên, ta tại nhập học thời điểm. Đối với Trường Xuân Công cũng là có ý tưởng, cho nên tu luyện tụ thổ quyết, đằng sau cũng muốn có thể cùng ngươi nổi danh, cho nên những năm này đều không có từ bỏ, đã tu luyện đến tầng thứ 9, tại Trần Mạc Bạch trong ngực thanh nữ, có chút nho nhỏ đắc ý mở miệng, tại tiên môn loại kia không có tài nguyên tình huống dưới, nàng có thể đem tụ thổ quyết tu luyện tới tầng thứ 9, đã có thể nói là phi thường khắc khổ, tính toán thời gian liền biết, nàng khẳng định từ trúc cơ đằng sau, liền không có lười biếng qua môn này linh căn tăng lên chi thuật, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng, vừa vặn Đông Hoang nơi này cũng có long mạch chi khí, ta đằng sau liền để hai cái đồ tôm đi thu thập vật liệu, đến lúc đó ngươi có thể luyện chế một lò địa mạch đan phục dụng, kỳ thật Trần Mạc Bạch trên thân còn có dư thừa địa mạch đan, nhưng những này dựa theo tiên môn tiêu chuẩn đều là không hợp cách, mà lại hắn cũng là dự định lưu cho Trác Minh, bởi vì có lục thiền linh trà cũng là không cần lo lắng đan độc vấn đề. Nhưng nếu như thanh nữ có thể luyện chế vô đan độc địa mạch đan, cần gì phải còn muốn phục dụng hắn không hợp cách sản phẩm đâu, e là cho dù là có địa mạch đan, ta muốn đem thổ linh căn tăng lên tới 80 điểm trở lên, tối thiểu nhất cũng muốn kết đan thậm chí là nguyên anh cảnh giới. Thanh nữ lúc này cũng minh bạch Trần Mạc Bạch tại sao muốn để nàng xin mời quan sát Trường Xuân Công nguyên bản, hiển nhiên là hy vọng nàng có thể luyện thành, nhưng tam hệ thiên linh căn thật sự là quá khó khăn, Đông Hoang bên này. Có thật nhiều thích hợp tụ thổ quyết tu luyện khoáng thạch, tỉ như cái này sinh tức thạch, trực tiếp luyện hóa cũng có thể tăng lên thổ linh căn, còn có càng thêm huyền diệu tạo hóa chi khí. Trần Mạc Bạch nói dòng chính mình tăng lên thổ linh căn kinh nghiệm, thanh nữ nghe nghe, càng là chấn kinh tại cái này thiên hà giới tài nguyên chi phong phú. Vậy ngươi bây giờ thổ linh căn, khẳng định trị số rất cao a, nghe thanh nữ mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Mạc Bạch mỉm cười, sau đó chính mình độ một đạo linh lực nhập lòng bàn tay Trác Linh Nhi. Sau vài phút, thanh nữ nhìn xem phía trên biểu hiện ngũ hành linh căn trị số, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Đại khái sang năm thời điểm, ta cửu dương chi thể liền có thể hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, đến lúc đó hỏa linh căn trị số liền có thể tăng lên tới 10 điểm, cũng không biết tiên hỏa linh căn có chỗ tốt gì. Trần Mạc Bạch phô bày chính mình hùng hậu linh căn trị số đằng sau, vỗ vỗ trong ngực thanh nữ. Ra hiệu đầu thứ hai bích huyết lý đã đun sôi, có thể ăn, ta từng tại Cố Mang đạo viện bên trong nghe qua Tam Tuyệt Thượng Nhân một lần giảng bài, hắn lúc trước giảng giải chính là linh căn cùng nhân thể quan hệ luận, nói qua có một người tu sĩ đem chính mình linh căn trị số tăng lên tới 10 điểm đằng sau, đã trải qua một lần nghe đạo, thanh nữ nói sự tình, để Trần Mạc Bạch có chút để ý, hắn lúc trước nghe đạo trúc cơ thời điểm, trực tiếp đạt được hỏa linh thể, cùng chính là bởi vậy. Hắn tại hỏa thuộc tính công pháp và thuật thức phía trên, tu luyện cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, nếu như có thể lần nữa nghe đạo mà nói, có phải hay không có thể điệp gia, đối với những này, thanh nữ cũng không biết, dù sao khi đó tiết kia khóa, Tam Tuyệt Thượng Nhân cũng chính là thuận miệng nhất lên, xem như ví dụ nói cho bọn hắn nghe, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới Văn Nhân Tuyết Phi nói qua, có quan hệ tiên linh căn đại bộ phận nghiên cứu tại Bổ Thiên Đạo Viện bên kia, một số nhỏ tại Thái Y Học Cung. Xem ra về tiên môn đằng sau, phải nghĩ biện pháp thẩm tra một chút bộ phận này tài liệu, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới chính mình tăng lên một linh căn kinh nghiệm, hắn lập tức phân phó dưới núi vệ Thu Dung, đi lục trúc lĩnh bên kia thu mua ngọc trúc dưỡng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch cho thanh nữ một lần nữa đo đạt một chút thủy linh căn, lại phát hiện ăn hai con cá đằng sau, vậy mà chỉ tăng một điểm, hắn còn tưởng rằng một lần ăn lại nhiều, cũng chỉ có thể đủ tăng lên một điểm nguyên nhân. Hôm nay chỉ cấp thanh nữ nấu một đầu, bất quá ngày thứ ba một đo, lại phát hiện một chút cũng không có dài, trải qua nhiều lần thí nghiệm đằng sau, Trần Mạc Bạch để Lưu Kính Tiên lần nữa đưa 10 đầu tới, còn để vệ Thu Dung cũng ăn mấy đầu, sau đó cùng thanh nữ không ngừng tổng kết, đại khái cho ra một cái kết luận, cái này bích huyết lý đối với tăng lên thủy linh căn đích thật là hữu dụng, nhưng đối với thủy linh căn trị số càng cao tu sĩ, hiệu quả càng yếu, giống như là thanh nữ đã là thiên thủy linh căn. Hai đầu mới có thể miễn cưỡng tăng lên một điểm, mà lại tăng lên tới 4 điểm đằng sau, liền xem như lại phục dụng nhị giai bích huyết lý, đối với nàng mà nói, cũng đã không thể tăng lên nữa. Đối với cái này Trần Mạc Bạch hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không có để ý, dù sao trừ bích huyết lý bên ngoài, Vân Mộng Trạch bên kia, có thể tăng lên thủy linh căn thủy sản phẩm, còn nhiều nữa đâu, hơn nữa còn có tiên đào quả. Hôm nay sáng sớm, Trần Mạc Bạch đánh tỉnh ngực mình thân vô thốn lũ thanh nữ. Cho nàng đo đạt một chút linh căn trị số, nhìn thấy nước 88 trị số, không khỏi mỉm cười, chất lượng không đủ, liền số lượng đến đụng, Vân Mộng Trạch yêu thú triều cường năm nay đã bắt đầu bình ổn lại, cho nên tại dưới mệnh lệnh của hắn, mỗi loại có thể tăng lên thủy linh căn thủy sản phẩm bị ngũ hành tông tu sĩ lấy vạt nước mang theo tự mình đưa tới, mà lại hôm qua thanh nữ cũng phục dụng viên thứ nhất tam giai tiên đào quả, cái này linh quả phẩm chất đủ cao, hiệu quả đối với nàng không có bất kỳ cái gì suy yếu. Thổ thủy một đều tăng lên một điểm, sau đó chỉ cần chờ thanh nữ kết đan, liền có thể phục dụng tứ giai tiên đào quả, trên cơ bản tiên thủy linh căn đã không có vấn đề, giải quyết chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng lập tức dễ dàng rất nhiều, ta về chuyến tiên môn, nơi này liền giao cho ngươi. Hôm nay, Trần Mạc Bạch nhìn xem thanh nữ đã ăn xong ngọc trúc dưỡng xào thịt cá đằng sau, mở miệng cáo từ, thanh nữ trong mắt có chút không bỏ, nhưng biết người nam nhân trước mắt này, cùng hắn khác biệt, tại tiên môn bên kia còn có rất nhiều ràng buộc, từng, bên này có ta, ngươi yên tâm đi, thanh nữ cố nén tâm tình trong lòng, cười nói với Trần Mạc Bạch, trong khoảng thời gian này, ngũ giác cổ phong đã hấp thu nửa ống pha loãng đằng sau vạn hóa lôi thủy, nguyên bản cháy đen xê, hết héo vỏ cây đã toàn bộ tróc ra, lộ ra bên trong một lần nữa tỏa ra sự sống thân cây, chỉ bất quá sau khi trùng sinh, cốc này ngũ giác cổ phong chỉ có phổ thông tam giai cấp độ, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục lại tứ giai đỉnh phong, đây là bởi vì vạn hóa lôi thủy nguyên nhân, nếu không, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, hồi phục lại gốc này linh thực, tối đa cũng chính là nhị giai thượng phẩm, nhưng đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng đã đủ rồi, dù sao hắn dùng đến gốc này ngũ giác cổ phong thời điểm, cũng là muốn kết anh đằng sau, Trần Mạc Bạch lưu lại một ống nửa vạn hóa lôi thủy cho thanh nữ, sau đó ôm mặt nếp xưa nữ váy nàng thật lâu, mới lưu luyến không rời điều động Xích Hà Vân Yên La, tình cảm của hai người đã sớm là nước chảy thành sông trạng thái, thanh nữ chịu đi theo Trần Mạc Bạch đến thiên hà giới, người sau liền đã minh bạch nàng nội tâm, cho nên tại thần thụ bí cảnh thời điểm, liền lẫn nhau biểu lộ tâm ý, Trần Mạc Bạch cũng đáp ứng thanh nữ, sẽ ở thích hợp thời điểm. Cùng nàng ở thế giới này tổ chức kết thành đạo lữ nghi thức, chiêu cáo toàn bộ Đông Hoang, thanh nữ lại biểu thị, chỉ cần có thể ở cùng với hắn như vậy đủ rồi, khác đều không trọng yếu. Bất quá bởi vì thanh nữ nguyên âm đối với nàng tu hành phi thường trọng yếu, cho nên hai người còn không có đột phá tầng cuối cùng, nhưng loại chuyện này không làm khó được kinh nghiệm phong phú Trần Mạc Bạch. Thanh nữ tại trước trúc cơ, liền đã luyện thành lâm giới pháp, lấy nàng thiên phú, đẩy ngược một chút, lại thêm Trần Mạc Bạch tự mình chỉ đạo. Rốt cuộc phía trước mấy ngày này đem lâm giới pháp nguyên bản ngọc tỏa kim quang quyết cũng đã luyện thành, không có cố kỵ đằng sau, hai người tại thần thụ bí cảnh thời điểm, liền đã thử loại sự tình này, thanh nữ lần đầu tiên phản ứng, để Trần Mạc Bạch cảm thấy trước nay chưa có kích tình, đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, tràn ngập tình cảm, tâm linh cơ hồ 100% phù hợp giao hợp, thanh nữ từ tiên môn tới thời điểm, chân dài mặt cái kia một đôi vớ cao màu đen ở trong tay của hắn phát ra xé vải thanh âm. Tại thần thụ bí cảnh trong nhà gỗ, Trần Mạc Bạch ba ngày ba đêm không có ra khỏi cửa phòng, từ ngày đó đằng sau, thanh nữ vì nhập gia tùy tục, liền bắt đầu mặc vào nếp xưa váy dài hoặc là sườn xám loại hình, bất quá Trần Mạc Bạch đối với như thế nàng hứng thú càng sâu, mà chính là bởi vậy, đoạn thời gian kia Mạnh Hoàng Nhi gọi hắn, hắn đều không có không, nếu không, ngày mai lại đi, Trần Mạc Bạch đang định khống chế Xích Hà Vân Yên La lúc rời đi, nhìn thấy trường thân ngọc lập thanh nữ, đột nhiên hỏi một câu. Thanh nữ lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt trong mắt tất cả đều là vui mừng, tối hôm đó, Thiên Bằng Sơn đỉnh núi lại là trắng đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch lấy cường đại nghị lực buông lỏng ra trong ngực vẻn vẹn mặt thuần trắng trái yếm thanh nữ, tại nàng lưu luyến không rời trong ánh mắt, mặc xong y phục của mình, nhanh chóng lấy Minh Phủ đại trận rời đi. Tổng tổ trưởng, những chuyện này đều cần mau chóng xử lý, bổ thiên tổ trong tổng bộ. Lâm Ẩn có chút mệt mỏi đem trong tay một đống lớn văn bản tài liệu giao cho xuất quan Trần Mạc Bạch, nàng làm phó tổng tổ trưởng, tại thanh nữ biến mất đằng sau, không thể không kiêm nhiệm Trần Mạc Bạch bí thư làm việc, đã là ròng rã một tháng không có nghỉ ngơi đi ngủ, vất vả, Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng phát hiện Lâm Ẩn đột nhiên thêm ra tới mắt quần thâm, cũng cảm giác có chút không có ý tứ, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn lấy tu vi có đột phá dấu hiệu làm cớ bế quan. Trên thực tế là cùng thanh nữ tại Thiên Bằng Sơn bên kia ngay trước thần tiên quyến lữ, mặc dù hắn đã thành thói quen khi vung tay chưởng quỷ, nhưng giống như vậy cường độ cao nghiền ép cấp dưới, vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Tổng tổ trưởng, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng chỉ có thể đủ từ chức. Lâm Ẩn cũng là có chút điểm không chịu nổi, nàng làm tu sĩ trúc cơ, đảm nhiệm phó tổng tổ trưởng, trên thực tế cũng có chút lực có thua. Trần Mạc Bạch trong lúc bế quan, cơ hồ toàn bộ bổ thiên tổ đều là nàng tại trưởng quản vận hành, nhưng cái ngành này bởi vì biết đến Tư Ẩn quá nhiều, cho nên tam đại điện chủ kim đan chân nhân, đều sẽ thỉnh thoảng tới chào hỏi, dù sao nhà ai đều có bất hiếu tử đệ, dựa theo tiên môn quy củ, nếu như là tiến vào bộ chấp pháp, như vậy là cần công kỳ cho toàn bộ tiên môn đại chúng, mà bổ thiên tổ bởi vì địa vị đặc thù, là có thể đem chính mình qua tay tình tiết vụ án không công khai, cho nên tam đại điện thượng tầng, thường xuyên tới chào hỏi. Để bổ thiên tổ ra tay giúp đỡ che giấu một chút, Những người này Lâm Ẩn là một cái cũng không dám đắc tội, nhưng cũng không dám hứa hẹn, bởi vì Trần Mạc Bạch không quen nhìn những thứ này, nhưng những này chỉ có Trần Mạc Bạch mới có thể từ chối, cho nên tại hắn bế quan thời gian, Lâm Ẩn áp lực quá lớn, ngươi xem một chút, trong tổ có hay không người thích hợp đề bạt một chút. Trần Mạc Bạch muốn tìm một cái cùng loại với thanh nữ bí thư, trước đó thanh nữ bởi vì không ràng buộc, chỉ nghe Trần Mạc Bạch một người, cho nên đối mặt không quen biết Kim Đan chân nhân đưa tới nói, đều là cự tuyệt phi thường quả quyết. Lâm Ẩn liền đợi đến hắn câu nói này, lập tức liền nói mấy người danh tự, trong đó Trần Mạc Bạch quen thuộc nhất, tự nhiên là Kết Đan thất bại đằng sau, một lần nữa trở về bổ thiên tổ Chung Ly Di, nàng trước đó là tổ bốn phó tổ trưởng, cũng là thanh nữ bằng hữu, càng là Chung Ly gia người, dựa theo đạo lý tới nói, là thích hợp nhất, nhưng nào biết được, nàng vừa nghe nói khi Trần Mạc Bạch bí thư, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, lý do cũng phi thường đầy đủ. Tổng tổ trưởng, ngươi cũng biết gia tộc bọn ta tồn tại thời gian dài, cái kia mạng lưới quan hệ càng là rắc rối phức tạp, tam đại điện bên trong tùy tiện cái nào nghị viên đều có thể tìm tới nhà chúng ta mấy cái kia, đến lúc đó đưa nói tới, ta nào dám cự tuyệt a. Nghe Chung Ly Di tố khổ, Trần Mạc Bạch cũng là hiểu, có gia tộc bối cảnh người, làm sự tình liền sẽ không giống thanh nữ như thế quả quyết, xem ra là muốn tìm một cái không có gì bối cảnh, lại hoặc là chỉ trung thành với người của hắn, rất đáng tiếc. Bổ thiên tổ bên trong không có người như vậy, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, quyết định đối ngoại nhận người, Lâm Ẩn đối với cái này cũng không có ý kiến, bất quá mịt mờ nhắc nhở một chút, bổ thiên tổ bởi vì là vụng trộm bộ môn, tại tiên môn thanh danh đồng dạng, mà lại là có tê, hương vê, ông chỉ tiêu, lại thêm bậc cửa cao, cho nên cũng không phải là tốt như vậy nhận người, Trần Mạc Bạch đối với cái này lại là đã sớm chuẩn bị, hắn biết rõ, mình có thể ngồi lên hiện tại vị bên trí này lớn nhất ỷ vào. Cho nên cái này chiêu mới người, khẳng định cũng muốn là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, dạng này tự nhiên cũng chỉ có thể đủ cùng hắn một đầu chiến tuyến, mà lại tốt nhất là bình dân xuất thân, ở trong tiên môn không có cái gì quan hệ phức tạp, nếu như là người mình quen, vậy thì càng tốt. Tổng hợp những điều kiện này đằng sau, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghĩ đến hai người, lúc trước hắn tại vũ khí đạo viện khi hội học sinh thủ tịch thời điểm, hắn tuần tự hai vị bí thư, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan, tại dưới mệnh lệnh của hắn. Lâm Ẩn rất nhanh liền thông qua bổ thiên tổ con đường, tra được hai nữ hồ sơ, ở trong đó, Hoa Tử Tỉnh hiện tại Bảo Kiềm Động Thiên bên trong ngay trước cục nông nghiệp một cái chủ nhiệm phòng làm việc, tại vũ khí đạo viện tốt nghiệp trong học sinh, xem như lẫn vào tru.ngt thường, dù sao đã là chính thức nhập chức nhân viên chính phủ, nếu như quan hệ đủ cứng mà nói, liền có thể tại tích lũy đủ tuổi nghề đằng sau, hối đoái kết đan linh dược, Trang Gia Lan mà nói, thì là tại sau khi tốt nghiệp, gia nhập chế phù sư hiệp hội, hiện tại là quê quán Phúc Địa thành thị chế phù sư hiệp hội hội trưởng, mặc dù miễn cưỡng cũng coi là nhân viên chính phủ, nhưng đoán chừng chỉ có thể hối đoái ngũ hành kết kim đan. Trần Mạc Bạch xem hết hai nữ tư liệu đằng sau, trước cho Hoa Tử Tỉnh gọi điện thoại, quy, ngay tại phòng làm việc của mình bên trong không lý tưởng Hoa Tử Tỉnh trên màn hình điện thoại di động, mấy chục năm không có sáng lên cái số kia, có chút run rẩy nhận, cố nén tâm tình kích động, đánh trước âm thanh chào hỏi. Đã lâu không gặp, ta bên này hiện tại cần một người bí thư, tới đằng sau, ta có thể bảo đảm ngươi 60 năm tuổi nghề hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng Đan. Trần Mạc Bạch hàng huyên hai câu đằng sau, trực tiếp liền nói thẳng, nói đến chính mình gọi điện thoại mục đích, ta bên này chức vụ điều động khả năng không tiện lắm. Hoa Tử Tỉnh sau khi nghe, đầu óc vẻn vẹn dạo qua một vòng, liền phải ra đây là chính mình ngàn năm một thuở, nhảy ra hiện tại tầng vòng cơ hội tốt nhất, lập tức liền cấp ra mặt bên đáp lại, ta đến an bài. Trần Mạc Bạch bốn chữ liền để nàng tâm hoa nộ phóng, sau đó ừ một tiếng, biểu đạt đối với trở thành hắn bí thư khẳng định trả lời chắc chắn, ngươi có thể thu thập hành lý, ta bên này làm việc thế nhưng là có chút bận bịu, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ta sẽ đem nắm chặt lần này một bước lên trời cơ hội, Hoa Tử Tỉnh cho nhất là tích cực hồi phục. Trần Mạc Bạch cười cúp điện thoại, sau đó do dự một hồi, hắn trên thực tế chỉ cần một người bí thư là đủ rồi, bất quá hai cái cũng không quan trọng. Dù sao hắn tương lai còn cao hơn thăng, bồi dưỡng một cái khống chế bổ thiên tổ người một nhà, cũng là vô cùng trọng yếu. Ngô Nải Thành, làm tới gần Hoa Dương Động Thiên một cái phúc địa thành thị, bởi vì sản xuất một loại xuất sắc lá bùa, mà có chút danh tiếng, làm bản địa chế phù sư hiệp hội hội trưởng, Trang Gia Lan ở trường đúng rồi muốn đưa đến Hoa Dương Động Thiên 100 tấm nhị giai lá bùa chất lượng đằng sau, có chút mệt nhọc tháo xuống mắt kính của mình, nhỏ rõ ràng mắt linh lộ đằng sau. Vương Chính Bình ngón tay thon dài, mát xa lấy quá độ sử dụng con mắt, đinh linh linh, ngay lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Trang Gia Lan nhíu lại đôi mi thanh tú, có chút bất đắc dĩ mở ra hai mắt, nàng còn tưởng rằng lại là Hoa Dương Động Thiên bên kia, thúc giục nàng mau chóng giao phó lá bùa một vị quản sự, có lòng muốn muốn vươn tay cúp máy, nhưng nghĩ nghĩ chính mình còn cần ỷ vào chế phù sư hiệp hội mới có thể cầm tới kết đan linh vật, chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng uất khí, thở dài một tiếng, ngay tại nàng cầm lên điện thoại di động của mình, chuẩn bị kết nối thời điểm, nhìn xem điện báo biểu hiện danh tự, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, mệt nhọc hoàn toàn không có. Gia Lan A, đã lâu không gặp, gần nhất trải qua thế nào? Điện thoại kết nối, đối diện Trần Mạc Bạch cởi mở thanh âm truyền đến, làm cho Trang Gia Lan có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vừa mới lúc tốt nghiệp, nàng còn ngày lễ ngày Tết gọi điện thoại phát cái tin nhắn ngắn, nhưng theo Trần Mạc Bạch tu vi càng ngày càng cao, thậm chí là kết đang đằng sau, Trang Gia Lan liền tự giác đình chỉ hành động này, nàng cảm thấy mình đã không xứng với cùng hắn liên hệ. Gần nhất một đầu tin nhắn, hẳn là 37 năm trước, Trần Mạc Bạch tại trúc cơ cảnh giới mở kim đan giới vực thành công, nàng biết tin tức này đằng sau, nhịn không được kích động tự hào tâm tình, cho hắn phát cái tin nhắn ngắn chúc mừng, Trần Mạc Bạch cũng trở về phục tạ ơn hai chữ, từ đó về sau, lần nữa liên hệ với, ngay tại lúc này cú điện thoại này, hơn nữa, còn là Trần Mạc Bạch chủ động đánh tới. Trang Gia Lan đè nén chính mình tâm tình kích động, cùng Trần Mạc Bạch hàn huyên, đơn giản chính là tại chế phù sư hiệp hội các loại việc vặt, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, sau khi tốt nghiệp ở chỗ này có thể tại thực hiện hứng thú của mình đồng thời, còn có thể góp nhặt tuổi nghề, tăng lên kiến thức chuyên nghiệp cùng trình độ, nhưng làm sao biết, lại là ngày qua ngày, năm qua năm bình thản khô khan bắt đầu, tiên môn bên trong xếp hàng chờ đợi kết đan linh vật tu sĩ trúc cơ nhiều lắm, cho dù là nàng thật sớm liền đã trúc cơ chính tầng. Nhưng ở trước mặt nàng, vẻn vẹn vũ khí đạo viện nhất hệ, liền có hơn trăm người, mà lại số lượng này, hàng năm đều đang gia tăng, nàng cũng không phải là xếp hàng xếp lên trên, liền có thể theo trình tự đạt được, có rất nhiều người phía sau, có thể thông qua các loại phức tạp nhưng lại để nàng tìm không ra mau bệnh vận hành, khiến cho xếp hàng trình tự vượt qua nàng, cho nên cho tới cuối cùng, Trần Mạc Bạch mới mở miệng mời, Trang Gia Lan là một chút do dự đều không có, lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng tại chế phù sư hiệp hội, khả năng cần chờ đợi 120 năm mới có thể cầm tới hối đoái kết đan linh vật tư cách, nhưng đi bổ thiên tổ, vẻn vẹn cần 60 năm, thậm chí là kim dịch ngọc hoàng đan, đây cơ hồ là tương đương với mở mấy lần nàng hiện tại giấy lương kiện tại mời, mà lại, Trang Gia Lan cảm thấy, chỉ cần cho mình cơ hội này, nàng thậm chí có thể tự móc tiền túi đi bổ thiên tổ đi làm, tiến vào bổ thiên tổ cần thảo hạch, bất quá những này ta sẽ an bài tốt. Ngươi đem chính mình lý lịch sơ lược tư liệu dùng điện tử bản phát một phần cho ta, chờ ngươi đến Vương Ốc Động Thiên đằng sau, ta sẽ phái người tới đón ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn là sẽ cùng Tử Tỉnh cùng một chỗ nhập chức, nghe được thế mà còn có Hoa Tử Tỉnh cái này học tỷ được mời, Trang Gia Lan không hiểu có loại thất lạc, nguyên lai nàng không phải duy nhất, bất quá cúp điện thoại đằng sau, nàng lập tức đem mắt kính của mình đeo lên, sau đó bắt đầu an bài từ chức sự tình, Trang hội trưởng, làm sao đột nhiên từ chức? Là gần nhất lá bùa chuyển vận áp lực quá lớn sao? Người trẻ tuổi cũng không thể bộ dạng này lười biếng a, loại chuyện nhỏ này đều làm không được, ngươi để cho ta tương lai làm sao đề cử ngươi hối đoái kết đan linh vật, rất nhanh, đạt được nàng đơn từ chức Hoa Dương Động Thiên chế phù sư hiệp hội bên kia, phụ trách cùng nàng kết nối một cái quản sự liền gọi điện thoại tới, ngay từ đầu ngữ khí còn tính là bình thản, nhưng phía sau liền bắt đầu tạo áp lực, Quách quản sự, ta thụ đồng học mời. Muốn đi Vương Ốc Động Thiên, nơi này làm việc, còn xin ngươi mời Cao Minh khác đi, Trang Gia Lan ngữ khí bình tĩnh nói một câu, đồng học. Người bạn học nào? Tiểu Trang A, ta cũng coi là mang theo ngươi nhập hội trưởng bối, nghe ta một lời khuyên, Vương Ốc Động Thiên bên kia sinh hoạt áp lực công việc rất lớn, mà lại ngươi rời đi về sau, không có chúng ta kiểu gì cũng sẽ xuất cụ văn bản tài liệu, những ngành khác đều sẽ không tán thành ngươi tại chế phù sư hiệp hội góp nhặt tuổi nghề. Ngươi bây giờ cũng không trẻ, 45 năm tuổi nghề một lần về không, làm tu sĩ trúc cơ, nhưng không có đầy đủ thọ nguyên có thể đợi thêm 120 năm, bên đầu điện thoại kia Quách quản sự sau khi nghe, nói một câu ẩn hàm uy hát hiếp ngữ, Quách quản sự, ta đồng học này cùng ta cùng giới, hắn tại năm ngoái đại hội đằng sau, đảm nhiệm khai nguyên điện trực luân phiên ủy ban ủy viên, hay là chính pháp điện quân bộ thiếu tướng, bộ chấp pháp phó bộ trưởng, Trang Gia Lan cũng lười lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đã nói những này tên tuổi, T. Là Trần ủy viên mời ngươi, rất hiển nhiên, vị kia Quách quản sự lập tức liền biết những chức vị này đại biểu vị đại nhân vật nào, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, Tiểu Trang a, ngươi làm sao không nói sớm a, ngươi rời chức thủ tục cùng tuổi nghề chứng minh ta lập tức cấp cho ngươi, ngươi chừng nào thì đi Vương Ốc Động Thiên, ta đến lúc đó đem những này văn bản tài liệu đưa đến sân bay chuyển giao cho ngươi. Không không không, ta hôm nay sẽ làm tốt, lập tức liền đưa đến Ngô Nải Thành đến, tự mình giao cho ngươi. Chương 763, hai cái bí thư. Lâm Ẩn nhìn trước mắt tư thái cao gầy, thần thái anh nhổ, khí chất đoan trang hoa tử tỉnh, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Cái này xem xét liền rất già dặn, khẳng định có thể rất tốt hoàn thành tổng tổ trưởng bí thư làm việc. Ngươi tốt, ta không là Hoa Tử Tỉnh. Hoa Tử Tỉnh nhìn trước mắt cái này mang theo khẩu trang màu đen, nhưng rõ ràng nhan trị không tầm thường ngực phẳng mỹ nhân, chủ động vươn tay tự giới thiệu, Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nắm tay nói tên của mình đằng sau, cấp tốc buông ra, sau đó chỉ bên cạnh ghế sofa nói ra, đợi thêm một hồi đi, còn có một người khác muốn tiếp. Hai nữ hiện tại là ở phi trường một cái khách quý phòng chờ máy bay bên trong, Lâm Ẩn bị Trần Mạc Bạch an bài tới đón người, cũng coi là để nàng nghỉ ngơi. Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc ra mặt đem Bổ Thiên Tổ bên trong góp nhặt sự tình giải quyết một cái. Hoa Tử Tỉnh mặc dù có lòng muốn giao lưu, nhưng mắt thấy Lâm Ẩn có chút thanh lãnh tính tình, cũng liền trầm mặt. Chỉ chốc lát sau, một cái màu da tuyết trắng, ngũ quan đẹp đẽ nữ tính mang theo hành lý đẩy cửa đi đến, nàng mặc thanh nhã sắc điệu toái hoa váy liền áo, dáng người thon thả. Hoa Tử Tỉnh vừa nhìn thấy nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức liền là giật mình, đứng lên chào hỏi, đã lâu không gặp, Gia Lan. Cùng tại đạo viện thời điểm thanh tú ngây ngô so sánh, hiện tại Trang Gia Lan càng nhiều một phần tài trí vận vị, nàng hôm nay còn tháo xuống kính mắt, hóa sáng tỏ nhãn trang, một đầu mềm mại bóng loáng tóc dài hơi cuộn, khí chất ưu nhã mà điềm tĩnh, cái này nhìn qua cũng không tệ. Lâm Ẩn nhìn thấy Trang Gia Lan, cũng là hai mắt tỏa sáng, loại này tuế nguyệt lắng động đi ra khí chất, khiến cho mỗi một cái thấy được nàng người, đều cảm giác đẹp mắt cùng thoải mái dễ chịu. Hoa Tử Tỉnh tư thái càng thêm phát triển, nhưng dung mạo có chút khí khái hào hùng, bất quá để Lâm Ẩn lựa chọn, nàng hy vọng có được Hoa Tử Tỉnh dáng người, bởi vì nàng phương diện này là không may. Ban đêm tổng tổ trưởng định một bàn bữa ăn chính, bây giờ còn có nửa ngày thời gian, hai vị muốn trước nghỉ ngơi một chút sao? Mắt thấy người đều đến đông đủ, Lâm Ẩn mở miệng nói an bài của hôm nay, Trần Mạc Bạch hôm nay muốn đi Tiên Vụ Điện bên kia làm việc, ban ngày không có thời gian, ta nghe hắn nói, nhập chức Bổ Thiên Tổ còn cần khảo hạch, hôm nay đi mà nói, về thời gian tới kịp sao? Hoa Tử Tỉnh mở miệng hỏi một câu, nàng chủ yếu là lo lắng sẽ không chậm trễ ban đêm cùng Trần Mạc Bạch gặp mặt. Lâm Ẩn tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhìn đồng hồ, gật gật đầu, hai người các ngươi nhập chức khảo hạch, là tổng tổ trưởng đặc biệt phân phó, trong tổ phụ trách phương diện này thành viên tùy thời đều có thể vào chỗ, vậy liền hiện tại đi thôi, ngày mai là có thể bắt đầu công tác chính thức, cho hắn giảm bớt gánh vác. Hoa Tử Tỉnh lôi lệ phong hành ngôn ngữ, làm cho Lâm Ẩn có chút ghé mắt, Trang Gia Lan thì là sách trương hành lý, an tĩnh gật đầu, Lâm Ẩn gọi điện thoại đi qua, sau đó trực tiếp liền mang theo hai người đi qua. Tại Trần Mạc Bạch sớm đã hảo chiêu hô tình huống dưới, hai nữ tự nhiên là một đường đèn xanh, đợi đến trời đi Bổ Thiên Tổ thời điểm, các nàng không chỉ có đã lấy được chính mình công bài, thậm chí liền ngay cả nguyên bản ở các nơi hồ sơ, cũng đã đệ trình hoàn thành. Ban đêm, Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên cùng một chỗ, xử lý cái nào đó nhân viên chính phủ nghiên cứu cấm thuật vụ án đằng sau, mời người sau cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Lam Bí Thư, Tử Tỉnh ngươi hẳn là nhận biết. Sau này nếu như ta tương đối bận rộn mà nói, có thể sẽ để Tử Tỉnh cùng ngươi liên hệ. Trên tiệc tối, Trần Mạc Bạch đem vừa mới nhập chức Hoa Tử Tỉnh giới thiệu cho Lam Hải Thiên. Lúc trước Tiểu Xích Thiên mở ra thời điểm, Lam Hải Thiên được mời tới trợ quyền, vũ khí đạo viện đưa hắn một kiện bản mệnh pháp khí phôi thai làm lễ vật, khi đó Hoa Tử Tỉnh chính là Trần Mạc Bạch bí thư. Kim Đan chân nhân cơ hồ đều là đã gặp qua là không quên được, cho nên Trần Mạc Bạch một nhắc nhở. Lam Hải Thiên liền nghĩ tới ban đầu ở bên cạnh bưng thức ăn Hoa Tử Tỉnh, Trần Tổng Tổ trưởng một bước lên mây đằng sau, không quên dìu dắt đồng môn, coi là thật nhân hậu a. Lam Hải Thiên cười cùng Trần Mạc Bạch uống một chén, ngồi chung một bàn Lâm Ẩn, Hoa Tử Tỉnh, Trang Gia Lan ba nữ lập tức cũng theo đó dơ ly rượu lên, buổi chiều mới vừa vặn nhập chức Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan, nhìn thấy ngồi ở trước mắt chuyện trò vui vẻ hai người, không khỏi cảm giác người gặp gỡ quả nhiên là một hơi vạn biến, hôm qua các nàng còn tại tái diễn nhàm chán đến cực điểm cùng nặng nề dị thường làm việc, ngày hôm nay, lại có thể bồi tiếp tiên môn tam đại điện bên trong, hàng trước nhất mấy cái ghế xếp đại nhân vật, thậm chí lập tức liền muốn tham dự vào công tác của bọn hắn bên trong, tự thân cũng trở thành trong đó một bộ phận, loại này thay đổi rất nhanh, làm cho hai nữ càng là nói với chính mình, nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Dù sao, vô luận là Trần Mặc Bạch hay là Lam Hải Thiên, đều là có trở thành tương lai Tam Đại Điện chủ tiềm lực, mà lại cơ hội rất lớn. Nếu là thật sự đến ngày đó, làm như vậy đi theo Trần Mặc Bạch từng bước cao thăng bí thư, hai người bọn họ, cũng là có khả năng như bây giờ Diệp Vân Nga một dạng, trở thành Tam Đại Điện phó điện chủ. Nói như vậy, liền xem như kết anh Tam Linh Dược, cũng có thể khẳng định nắm bắt tới tay. Bộ dạng này tưởng tượng, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai nữ hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt, nếu như bỏ qua lần này, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Kết thúc buổi tối liên hoan đằng sau, Trần Mặc Bạch để Lâm Ẩn đem Lam Hải Thiên đưa trở về, còn hắn thì cùng hai cái bạn học cũ nói chuyện cũ, quả nhiên là cực kỳ lâu không gặp a. Đổi một cái nói chuyện bao sương đằng sau, Trần Mặc Bạch đi đầu cảm khái mở miệng. Trước đó hắn một mực đắm chìm ở tu hành cùng kiến thiết phát triển ngũ hành tông, thật đúng là không có chú ý, ban đầu ở đạo viện cái đám kia đồng học cùng bằng hữu, đã có ròng rã hơn 40 năm không gặp, cho dù là quan hệ rất tốt hóa thần bang, cũng đã có hơn 20 năm không có người lên tiếng, náo nhiệt nhất thời điểm, chính là Trần Mặc Bạch kết đan thành công tin tức truyền ra ngày ấy, ngày đó, mỗi người đều đang thán phục hắn kinh tài tuyệt diễm, cùng gọi hắn phát hồng bao, lúc kia. Cũng là Trần Mặc Bạch lòng hư vinh đầy nhất đủ thời điểm. Chỉ tiếc, kết đăng đằng sau, nguyên bản sinh động bầy liền bắt đầu quạng cu ẻ xuống tới. Cho tới bây giờ, Trần Mặc Bạch cũng chỉ cùng Minh Dập Hoa, Vân Dương Băng, Vương Tinh Vũ ba người còn tại hàng năm liên hệ. Đa tạ ngươi còn có thể nhớ tới chúng ta, nguyện ý kéo chúng ta hai cái một thanh. Hoa Tử Tỉnh dơ lên một chén rượu, trịnh trọng đối với Trần Mặc Bạch nói lời cảm tạ. Tại tiên môn loại hoàn cảnh này phía dưới, 60 năm tuổi nghề hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan, cơ hồ là ân cùng tái tạo, đều là bằng hữu, Trần Mặc Bạch cười cùng nàng chạm cốc, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch, mà bên cạnh An Tĩnh Trang Gia Lan, tại hai người sau khi uống xong, cầm lên mở bình rượu, giúp hai người lần nữa rót, Trần Mặc Bạch nói với nàng một tiếng tạ ơn đằng sau, bắt đầu nói tới sau này an bài công việc, bổ thiên tổ nội dung công việc hai người các ngươi hẳn là cũng biết, Tử Tỉnh sau này liền đại biểu ta đối ngoại. Cùng Tam Đại Điện các bộ môn tiếp xúc liên hệ, Gia Lan thì là chủ nội, bổ thiên cửu tổ sự tình đến lúc đó đều sẽ tập hợp đến trên tay của ngươi, ngươi cùng Lâm Ẩn cùng một chỗ có thể xử lý liền trực tiếp xử lý sạch, gặp được không cách nào giải quyết sự tình, hai người các ngươi cũng đừng ngạnh kháng, trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay từ đầu khẳng định cần rèn luyện một đoạn thời gian, mọi người chân thành hợp tác là được. Ta tin tưởng các ngươi năng lực, cho nên mới sẽ đem bọn ngươi gọi tới, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng. Trần Mặc Bạch nói xong câu nói sau cùng, hai nữ đều là gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Nói xong hai cái bí thư an bài công việc đằng sau, Trần Mặc Bạch nhìn xem sắc trời cũng không sớm, liền hỏi các nàng Lâm Ẩn có hay không an bài chỗ ở. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, hắn gật gật đầu, mở miệng cáo từ, sau đó ngay trước hai nữ trước mặt, lóe ra ngân quang. Biến mất ngay tại chỗ, thấy cảnh này, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan tất cả đều thân thể mềm mại chấn động, mặc dù đã sớm biết, vị bạn học cũ này, đã luyện thành hư không hành tẩu, nhưng chân chính thấy được, vẫn như cũ là cảm giác chấn kinh, đây chính là tiên môn đệ nhất thiên phú sao. Trần Mặc Bạch về tới nhà trọ của mình đằng sau, cũng không có lãng phí thời gian, lấy ra ngũ hành tinh khí tiếp tục tu luyện, từ Chu Vương Thần trên tay có được cái này 20 phần ngũ hành tinh khí. Hắn đã nhanh muốn toàn bộ luyện hóa hoàn thành, hắn phát hiện 100 phần ngũ hành tinh khí, mới có thể luyện thành hoàn chỉnh một đạo hỗn nguyên chân khí, cũng khó trách hỗn nguyên chân khí nếu là muốn đại thành, cần 5 cái tu sĩ kết đang hao phí một giáp linh lực giúp đỡ mới có thể thành công. Nửa đêm, đem cuối cùng một phần ngũ hành tinh khí dung luyện, Trần Mặc Bạch cảm thụ được trung đan điền bên trong, mới luyện thành một con đường nhỏ hỗn nguyên chân khí, không khỏi khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời còn không có sáng. Liền tiếp tục thi triển nhiên đăng thuật, thuần hóa cái này hỗn nguyên chân khí, bởi vì nhóm này ngũ hành tinh khí phẩm chất đồng dạng, cho nên luyện thành hỗn nguyên chân khí có chút lỏng lẻo, cần quá trình này, dựa theo Trần Mặc Bạch đoán chừng, đại khái thời gian nửa tháng, liền có thể đem cái này hỗn nguyên chân khí tinh thuần đến cực hạn. Sáng sớm, Trần Mặc Bạch tinh chuẩn tại 6 điểm ngừng tu hành, sau đó thu thập một chút chính mình, thi triển Minh Phủ đại trận đi làm, mà tại phòng làm việc của hắn bên ngoài. Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai nữ, đã ngồi ở trên vị trí của mình, các nàng đều cầm một đống lớn văn bản tài liệu, ngay tại học tập cùng thích ứng công tác của mình nội dung, Lâm Ẩn cũng tại, nàng vui vẻ đem trên tay gánh nặng, từng cái phân cho hai nữ, nhìn thấy Trần Mạc Bạch từ trong văn phòng đi tới, ba nữ lập tức ngẩng đầu, đứng dậy đối với hắn vấn an. Hôm nay muốn đi khai nguyên điện bên kia, tìm một cái Vương Tính phủ nghị viên thương lượng một ít chuyện, Tử Tỉnh cùng đi với ta đi. Nghe được Trần Mạc Bạch mà nói, Hoa Tử Tỉnh lập tức buông xuống ở trong tay làm việc, xốc lên chính mình cặp công văn. Tổng tổ trưởng, đây là ta mang cho ngươi bữa sáng. Trang Gia Lan lại là từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp giữ ấm, đưa cho Trần Mạc Bạch. Một bên Hoa Tử Tỉnh cùng Lâm Ẩn thấy cảnh này, đều sửng sốt. Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn, hắn có rất lâu không ăn bữa sáng những thứ này, bất quá nếu là cấp dưới tâm ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, lên tiếng nói cảm ơn đằng sau, cầm ở trên đường ăn, lại là nóng hổi linh mễ cháo, tự hồ hay là sáng sớm vừa mới nấu xong. Trần Mạc Bạch nếm thử một miếng đằng sau, nhịn không được ăn hết tất cả. Khi hắn một lần nữa đem hộp giữ ấm đắp lên thời điểm, đang lái xe Hoa Tử Tỉnh từ phía trước nhìn hắn một cái, bị hắn chú ý tới, hương vị thật không tệ, các ngươi làm việc thích ứng thế nào? Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đem trong tay hộp giữ ấm đặt ở bên cạnh trên chỗ ngồi, sau đó hỏi tới các nàng đi làm ngày thứ nhất cảm giác, sự tình hơi nhiều, đại khái phải cần một khoảng thời gian, mới có thể làm rõ đầu mối, hoàn toàn thích ứng. Hoa Tử Tỉnh ban đầu ở Vũ Khí Đạo Viện làm hội học sinh bí thư hầu hạ Trần Mạc Bạch nhiều năm, biết hắn không thích nghe hư, ăn ngay nói thật cảm thụ của mình, năng lực của các ngươi ta là biết đến, sau khi tốt nghiệp mấy chục năm cơ sở rèn luyện, tâm tính cũng toàn bộ đều tôi luyện không sai biệt lắm, chỉ kém cái cơ hội một bước lên trời mà thôi, kỳ thật, có thể từ Vũ Khí Đạo Viện tốt nghiệp, trên cơ bản năng lực cá nhân đều là không có vấn đề, nhất là Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai người. Tốt nghiệp trước đó đều là hội học sinh phó hội trưởng kiêm nhiệm bí thư, cho dù là tại vũ khí nhất mạch bên trong, cũng là thượng phẩm thiên phú, nhưng tiên môn chức vụ cứ như vậy nhiều, tại chiếm cứ người còn không có lui ra trước khi đến, các nàng cũng chỉ có thể đủ tại cơ sở, mà lại các nàng so sánh với tiên môn còn lại ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ trúc cơ tới nói, đã là phi thường may mắn, có ít nhất vũ khí đạo viện tốt nghiệp bối cảnh, đều được an bài lên công chức, có xếp hàng hối đoái kết đăng linh dược tư cách. Nếu như không có Trần Mạc Bạch mà nói, các nàng có thể sẽ tại trúc cơ cuối cùng đỉnh phong tuế nguyệt, dùng hết tất cả tài nguyên cùng tích xúc, mới có thể đổi được một hạt kết đan linh vật, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.